Chương 3. 046 có thể sao? Chỉ tiếc hắn một cái nam nhân QNZ không có ý tốt cùng hai vị sư muội, dựa vào lý lẽ biện luận xuống dưới. Nhưng thấy view hâm chuyển động chỉ hệ cơ nhờ nở, đám người chỉ thấy trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng màu đỏ rất là chướng mắt, để đứng ở hàng trước người không tự chủ được nhắm lại hai mắt, chờ lần nữa mở ra lúc, chỉ thấy trước bàn xuất hiện một cái phong bế trong suốt che đậy. View hâm liền đứng tại cái này trong suốt che đậy trước, dương dương đắc ý nhìn qua Kiều Mộc, cười lạnh một tiếng nói, thế nào hiện tại còn muốn đi vào sao? Kiều Mộc không rảnh để ý, quay đầu nhìn Thích Huyên Huyên một chút, xong nàng nhẹ gật đầu ra hiệu nó yên tâm, lúc này mới xoay người một cái bước nhanh dung nhập cái kia trong suốt che đậy bên trong. Vừa mới đi vào lúc này liền cảm thấy, tình cảnh trước mắt có mấy phần nhìn quen mắt. Một tiếng ầm vang, chân trời rơi hạ một đạo kinh lôi Kiều Mộc càng phát giác trước mắt phiến bình nguyên này, tựa hồ vô cùng nhìn quen mắt. Chờ một chút, này không phải liền là phía trước cái kia kinh lôi bình nguyên sao? Không nghĩ đến cái này bắt trước ngụy trang hoàn cảnh còn có thể đưa nàng đã từng trải qua tràng cảnh hồi thả ra, đem toàn bộ kinh lôi bình nguyên cho mô phỏng đi ra. Này thật là thật lợi hại. Kiều Mộc đang sấm sét bình nguyên thượng lao nhanh, ánh mắt sắc bén tránh né lấy từng đạo bỏ rơi lôi quang. Trong suốt che đậy bên ngoài, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đầu mảnh khảnh thân ảnh ở bên trong qua lại càng không ngừng di động tới, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Mặc dù bị trong suốt che đậy bao lại, hoạt động không gian bị áp xúc được phi thường tiểu, nhưng nàng di động tốc độ, cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy rõ, trên cơ bản đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tại che đậy bên trong trên dưới trái phải di động. Nhanh đến cơ hồ bắt dư không đến đạo thân ảnh kia. Thật nhanh, Hứa Lương sư huynh không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vưu Hâm cùng Hạ Vi đại khái cũng bị kinh sợ, hai người sắc mặt không lo, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hạ Vi rời bước đi vào Vưu Hâm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Vưu Hâm sư tỷ, ngươi đến cùng có chưa hề mở ra cao cấp nhất bắt trước ngụy trang hoàn cảnh nha? Vưu Hâm phẫn nộ nói, ngươi làm ta ngốc sao? Cao cấp tờ hờ hợp tờ ta đều không phân rõ, a đây đã là cao cấp nhất bắt trước ngụy trang hoàn cảnh. Thế nhưng là Kiều Mộc loại này không chút phí sức bộ dạng, thật là khiến người ta nhìn xem khó chịu a. Thời gian dài như vậy trôi qua, một viên kinh lôi đều không thể nện vào Kiều Mộc trên thân. Lúc này, che đậy bên trong lôi quang giao thoa, Kiều Mộc ngay tại lôi cùng lôi trong lúc đó cấp tốc lao nhanh. Cả người gần thành một đạo thiểm điện, đại linh sư trở xuống đánh giá cũng không thể nhìn thấu hành động của nàng quy tích. Chỉ có linh thức cường đại người mới có thể thấy rõ. Kiều Mộc có chút dừng bước lại, ngẩng đầu ngước mắt một chút kinh lôi bình nguyên. Nàng không thể lại ở đây rông dài, nhất định phải tìm ra đường. Cũng không biết trong này hao bao lâu thời gian, Kiều Mộc trong lòng có chút không kiên nhẫn. Giống kinh lôi bình nguyên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Kiều Mộc vô ý thức lách mình một tránh, lại tập trung nhìn vào. Ta đi, là một đầu voi mà mút, thân cao chừng là nàng gấp 10 xuất đầu. Đây chỉ là bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong. Linh lực hư hóa mà thành voi ma mút, vì lẽ đó nhìn xem hình thể to lớn, nhưng chưa hẳn liền hết sức lợi hại. Kiều Mộc dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã hướng về phía voi ma mút sông chạy qua. Nửa đường, trong bàn tay nhỏ hoành ra một chi tiểu mini nhỏ chảy gỗ. Chói mắt trong lúc đó, chảy gỗ biến thành ra dụng chảy gỗ hai lần lớn. Mọi người tại bên ngoài nhìn qua, trong mắt suýt nữa đều rớt xuống. Kiều Mộc sẽ chảy gỗ kháng ở đầu vai. Siêu một tiếng rơi vào cự tượng giống trên mũi, không nói hai lời liền đánh đòn cảnh cáo chủ y, hướng về phía cự tượng cái mũi đập xuống. Hứa Lương sư huynh trong lòng vì kinh.